Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, nửa người nửa rắn. Lãnh Yên Nhiên trực tiếp cùng hai vị phân viện trưởng đuổi tới Thanh Thiên Điện. Vừa ra cửa sân, liền nhìn thấy hai tên người áo đen lơ lửng giữa không trung. Chư hầu cấp cường giả, hai tên phân viện viện trưởng mặt sắc đều là biến đổi. Lãnh Yên Nhiên thần sắc càng là ngưng trọng. Nàng mặc dù không cách nào dò xét trước mắt hai người này tu vi, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được trên thân hai người tràn ngập tà ác đáng sợ khí tức. Trước mắt hai người này thực lực tuyệt đối phải phía trên nàng. Sườn núi chỗ trên quảng trường học viên cũng đều nhao nhao bị thanh âm hấp dẫn. Hướng lên bầu trời bên trong hai tên người áo đen nhìn lại. Trong mắt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ không hiểu. Xin hỏi hai vị đến ta Thanh Lâm học viện có chuyện gì không? Lãnh Yên Nhiên mở miệng hỏi. Trước mắt hai người này nhìn rất là quỷ dị. Một người nửa rắn. Một người khô gầy như cây khô. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên đắc tội cho thỏa đáng. Ha ha, cũng không có việc gì. Chỉ là ta đã sớm nghe nói Thanh Lâm học viện viện trưởng dung mạo như thiên tiên. Tu vi bất phàm, vẫn là trong truyền thuyết huyền âm thể chất. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Cái kia nửa người nửa rắn thanh niên cười ha ha nói. Gió thổi rơi hắn áo bào đen mạo tử. Lộ ra hắn chân dung. Kia yêu dị dựng thẳng đồng. Để cho người ta có loại phát lạnh cảm giác. Phía dưới học viên sắc mặt đều là biến đổi. Thanh niên này đến cùng là người hay là yêu. Mà lại thế mà đứng trên không trung. Đây ít nhất là chư hầu cấp cường giả. Lãnh Yên Nhiên sắc mặt cũng là lạnh lẽo. Thanh niên này mở miệng khinh bạc. Làm nàng cực kỳ phản cảm. Người đến cùng muốn làm gì? Lãnh Yên Nhiên lạnh giọng chất vấn. Rất đơn giản. Người theo ta đi. Cùng ta âm dương song tu. Làm ta lô đỉnh. Nếu không ta giết sạch các ngươi học viện tất cả mọi người. Thanh niên cười gian nói. Bốn phía đám người nghe vậy đều là một trận ồn ào. Từng cái trong mắt mãnh liệt bắn ra mãnh liệt lửa giận. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lãnh Yên Nhiên cũng là vô cùng phẫn nộ. Cái này nửa người nửa yêu thanh niên thế mà đương nhiên nhiều người như vậy mặt nói ra lời như vậy. Đây quả thực là to lớn nhục nhã. Làm sao, ngươi không đồng ý, ta trời sinh có được phân rõ nữ tử phải chăng vì chỗ năng lực. Mà trên người ngươi mùi rất rõ ràng đã không phải là chưa hết nhân sự. Đã đều đã trải qua chuyện như vậy. Chẳng lẽ còn sợ người nói sao? Thanh niên âm hiểm cười nói. Ánh mắt tại Lãnh Yên Nhiên dáng người bên trên du tẩu. Trong mắt lộ ra một cỗ tán thưởng chi sắc. Không thể không nói. Lãnh Yên Nhiên vóc người này cơ hồ tốt không lời nói. Loại cô gái này làm lô đỉnh. Chỉ sợ cả đời cũng sẽ không dính. Im ngay. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Lãnh Yên Nhiên lúc này phẫn nộ quát. Đây chính là nội tâm của nàng chỗ sâu bí mật lớn nhất. Bây giờ thế mà bị người cho trước mặt mọi người vạch trần. Cái này làm sao không để nàng cảm thấy phẫn nộ. Hừ, làm sao sợ ta nói ra. Để cho ta đoán xem người kia là ai. Là Từ Niên. Thanh niên yêu dị vừa cười vừa nói. Im ngay. Lãnh Yên Nhiên giận dữ. Huy động trong tay băng xương lưu ly kiếm liền hướng về thanh niên yêu dị chém tới. Một kiếm bổ ra, kiếm mang trong nháy mắt như ngân hà đổ ngược, kiếm khí tung hoành tứ phương. Phía dưới các học viên nhìn thấy kiếm mang này, trong mắt đều là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Đây chính là bọn họ viện trưởng thực lực, thật mạnh kiếm khí. Về phần cái này thanh niên yêu dị, bọn hắn tự nhiên không có tin tưởng. Thanh niên yêu dị khóe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ. Nhìn xem kia bổ tới kiếm mang. Yêu dị tử sắc dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia hàn quang. Keng, một đạo màu xanh đuôi rắn hoành không đảo qua. Trực tiếp lấy kiếm khí kia cho đánh tan. Mà nó đuôi rắn thế mà không có một tia tổn thương. Bốn phía đám người sững sờ. Cái này nửa người nửa rắn quái vật. Thế mà dùng đuôi rắn lấy kiếm khí cho đánh tan. Hơn nữa còn không có thụ thương. Nó đuôi rắn đến cùng có bao nhiêu cứng rắn. Lãnh Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp cũng là cả kinh. một cỗ ngưng trọng từ trong lòng tuôn ra. Trước mắt này quỷ dị thanh niên quái vật quá mạnh. Chính mình thế nhưng là thất tinh chiến vương cấp tu vi. Mà lại đối với thiên địa lĩnh ngộ đã bước vào thế trình độ. Trong tay băng xương lưu ly kiếm càng là có kèm theo hiệu quả. Một kiếm này bổ ra có thể nói thất tinh chiến vương cũng rất khó ngăn cản. Nhưng là bây giờ cái này thanh niên yêu dị chẳng những cản lại. Mà lại như thế nhẹ rượu nhạt viết. Tại bên cạnh còn có một cái từ đầu đến cuối đều không nói gì lão giả. Kiếm khí của ngươi là đối ta không dùng. Ta lần giáp thế nhưng là có thể so với kỳ dị kim loại. Đều trải qua đặc thù cường hóa. Cho nên vô luận ngươi làm sao công kích ta. Đều không gây thương tổn được ta. Thanh niên yêu dị vừa cười vừa nói. Có thể so với kỳ dị kim loại lân giáp. Cái này sao có thể. Hai đại phân viện viện trưởng đều là trừng to mắt. Bọn hắn chỉ là chiến tướng cấp đường. Chiến đấu như vậy bọn hắn căn bản tham dự không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lãnh yên nhiên một mình đối mặt. Người phía dưới trong đám đứng đấy hai tên thanh niên. Bọn hắn đều là chiến tướng cấp bậc tu vi. Không sai. Bọn hắn chính là Độc Cô Kính Thành cùng Lâm Tây Phong. Bọn hắn tại quận trưởng thành gặp tập kích về sau. Liền trở về Thanh Lâm Học Viện. Tại Thanh Lâm Học Viện đảm nhiệm giảng bài trưởng lão. Bây giờ cảnh tượng trước mắt lại lần nữa để bọn hắn nhớ tới phương gia đồ sát quận thủ phủ trang. Cảnh. Nhưng mà bọn hắn lại chỉ có thể ở nơi xa nhìn xem. Lại cái gì đều làm không được. Lãnh yên nhiên tay cầm băng xương lưu ly kiếm. Ánh mắt băng lãnh như xương lạnh. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Ngoan ngoãn theo ta đi. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu không ta chỉ có thể cưỡng ép mang ngươi đi. Thanh niên yêu dị vừa cười vừa nói. Ánh mắt mang theo nồng đậm trêu tức cùng nghiền ngẫm. Liền phảng phất một đầu màu xanh đang thẩm vấn nhìn con mồi của mình. Ngươi mơ tưởng, ta lạnh yên nhiên hôm nay cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không đi với các ngươi. Lạnh yên nhiên thanh âm băng hàn vô cùng. Lộ ra một cỗ nồng đậm kiên cường hương vị. Thật sao? Chẳng lẽ muốn ta giết sạch ngươi những học viên này? Thanh niên yêu dị cười lạnh một tiếng. Tiện tay đánh ra một đạo thanh quang. Hướng về giữa sườn núi quảng trường đánh tới. Oanh! Quảng trường lập tức nổ ra một cái hố sâu. Các học viên căn bản không kịp phản ứng. Liền bị cái này kinh khủng thanh quang cho tác động đến. Gặp trọng thương. Bất quá cũng may thanh niên chỉ là hơi thi trừng trị. Cũng không có chân chính muốn hạ sát thủ. Nếu không những học viên này nhất định tử thương thảm trọng. Lạnh yên nhiên càng là sát ý giạt giáo. Thanh niên này thế mà lấy học viên tính mệnh tướng áp chế. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Lạnh yên nhiên cả giận nói. Ha ha, ta vẫn luôn là như thế hèn hạ vô sỉ. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Ta quản hắn dùng cái gì thủ đoạn. Thanh niên cười ha ha. Phảng phất đối con mồi biểu lộ 10 phần hài lòng. Ít nói lời vô ích. Trực tiếp đưa nàng tu vi giam cầm mang đi. Sau đó thả ra tin tức. Thông chi cái kia từ niên. Một bên một mực chưa từng lên tiếng lão giả rốt cục mở miệng nói ra. Thanh âm vẫn như cũ khàn khàn già nua. Bốn phía mọi người đều là sững sờ. Những người này lại là hướng về phía từ niên tới. Bọn hắn muốn cướp đi lãnh yên nhiên. Dùng cái này đến dẫn từ niên ra. Lãnh yên nhiên thêu lông mày cũng nhíu chặt. Nàng không nghĩ tới hai người này lại là ôm dạng này mục đích. Kể từ đó, nàng càng thêm không thể để cho bọn hắn mang đi chính mình. Nếu không hại cũng không phải là nàng chính mình. Cũng sẽ đem từ niên cho hại. Đã bọn hắn tìm đến từ niên. Vậy dĩ nhiên không có khả năng không có cách nào đối phó từ niên. Ngươi nghe được đi. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta hợp tác. Ta cam đoan không cho ngươi nhận một tia tổn thương. Thanh niên yêu dị chậm rãi bước ra một bước. Khí tức trên thân tản ra, tu vi của hắn đương nhiên đó là chiến vương đỉnh phong cấp bậc. Khoảng cách bán thánh chi cảnh cũng vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Hết chương.